Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, chương 609, có được thượng đế gen người Diệp gia lại là. Bên cạnh Trung Đảo Nhã Tử đều có chút lo lắng. Dù sao Xuyên Dã gia tộc cường giả nhiều lắm, các ngươi mỗi người trường sinh không biết dùng nhiều ít người sinh mệnh đổi lấy. Các ngươi diệt cũng được. Đột nhiên, Diệp Khuynh Thiên tầm mắt ngưng tụ, một cỗ thiên địa chí tôn uy áp từ trên người hắn phát ra, bao phủ chư thiên vạn giới, vạn vật sinh linh vì đó rung động, mạnh mẽ. Xuyên Dã gia tộc mọi người lần thứ nhất cảm nhận được Diệp Khuynh Thiên mạnh mẽ. Giết hắn, Xuyên Dã gia tộc cao tầng mệnh lệnh một thoáng, 18 vị võ thần lúc này lao ra. 18 vị võ thần thần thông thi triển, hóa thành 18 đạo trùng thiên lưu quang đánh úp về phía Diệp Khuynh Thiên. Tựa hồ liền mảnh không gian này đều muốn áp sập. Chết! Diệp Khuynh Thiên vẻn vẹn một lời, trên thân lộ ra hủy diệt tinh khí thế. Phốc phốc, phốc phốc, ngoặc kép, 18 vị võ thần liên tục sụp đổ, hóa thành xương máu, võ ấn tức thì bị phá hủy. Không có bất kỳ cái gì sống lại khả năng. Sợ ngây người. Tất cả mọi người sợ ngây người. Mặc cho ai đều không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên sẽ mạnh tới mức này. Đây là thần thông gì? Thiên đạo cấm thuật. Bỗng dưng, Diệp Khuynh Thiên thi triển thiên đạo cấm thuật. Thiên đạo cấm thuật thi triển. Thiên uy gia trì. Răng rác. Chấm ngoặc kép. Sâu trong hư không đáng sợ khí tức phun trào mà ra. Từng đạo tím tia chớp màu đen xé rách mà ra, sấm sét thanh âm xuyên thấu vạn cổ, tựa như viễn cổ lôi thần gào thét, khí thế càng ngày càng mạnh, thiên địa phẫn nộ phẫn nộ, mà tại sâu trong hư không một đạo thiên lôi đang ở hội tụ ấp ủ. Diệt, Diệp Khuynh Thiên một chỉ điểm ra, này đạo thiên lôi hóa thành một ấn ầm ầm nện xuống. Phạm vi vừa lúc là toàn bộ Xuyên Dã gia tộc. Oanh, này đạo thiên lôi uy lực có thể so với vũ khí hạt nhân. Đại biểu thật sự là hủy diệt. Bỏ qua hết thảy pháp trận. Bỏ qua tất cả phòng ngự. Phốp, răng rác, ngoặc kép. Xuyên Dã gia tộc trong khoảnh khắc bị san thành bình địa. Tất cả vật thể sụp đổ. Mà Xuyên Dã gia tộc lên ngàn thành viên tại thiên lôi oanh kích dưới. Trực tiếp hóa thành bột mịn, trong khoảnh khắc tiêu tán, không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một mặt người lên đều che kín không thể tin. Một đạo thiên lôi, trường sinh thế gia diệt. Ngươi, ngươi ngươi ngươi, chấm ngoặc kép, nhưng Diệp Khuynh Thiên không có giết chết tất cả mọi người. Hắn còn để lại Xuyên Dã nhất lang đám người. Ngươi vậy mà hủy Xuyên Dã gia tộc, ngươi muốn chết. Chúng ta thân vì trường sinh gia tộc, mặc dù võ đạo thiên phú không tính đỉnh tiêm, nhưng thời gian dài suy nghĩ chúng ta tự thành một phái. Tộc ta đã sinh ra 3 vị võ thánh. Võ thánh, võ đạo thánh nhân, siêu phàm thoát tục, khoa trương điểm nói cùng thiên địa vạn vật dung hợp, khắp nơi đều có thể điều động nguyên khí. Võ thần là sinh ra thần thông, nhưng lại bị hạn chế. Mà võ thánh không bị hạn chế, còn có khả năng tự sáng tạo thần thông, tuyệt đối nghiền ép võ thần tồn tại. Hoa Hạ ẩn môn huyền cấp môn phái cũng là bởi vì có võ thánh tọa chấn, không chịu nổi một kích sâu kiến. Chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên một bàn tay đè xuống, 8 vị Xuyên Dã gia tộc tầng cao nhất không hề có lực hoàn thủ. Cái gì võ thánh, liền là cẩu thí. Bị Diệp Khuynh Thiên một chỉ điểm tại trên mặt đất, bò đều không đứng dậy được. Cái này cũng quá kinh khủng a. Bát đại cao tầng đều sợ tè ra quần. Biết ta vì sao không đồng đều lôi buồn bực chết các ngươi sao? Diệp Khuynh Thiên đi vào 8 người trước mặt. Không, không biết. Chấm ngoặc kép, Xuyên Dã nhất lang hoảng hốt nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Hôm nay các ngươi phái người đi khốn long giếng đầu nguồn làm cái gì? Diệp Khuynh Thiên hỏi, ngươi, ngươi là thông qua cái này biết đến. Nói ra các ngươi chủ sự sau màn. Diệp Khuynh Thiên đôi mắt bên trong bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Không sai, mạnh như trường sinh thế gia cũng phải phụ thuộc người khác. Nếu như không phụ thuộc, sợ là chúng ta sớm đã bị diệt. Xuyên Dã Nhất Lang nhút nhát nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Gần nhất nghe nói Hoa Hạ linh hư giới tại Khốn Long giếng chung quanh chuyển động tấp nập. Phía trên suy đoán có người đang đuổi tra, đặc biệt lệnh chúng ta đi xem một chút. Nguyên lai trường sinh thế gia là vì người khác làm việc. Nhiệm vụ của bọn hắn hơn phân nửa là thăm dò phương đông các lớn di tích, tìm tòi một chút mạnh mẽ giống loài. Bất quá bọn hắn mục đích chính yếu nhất liền là tìm kiếm thế giới hạt giống, cũng chính là thượng đế gen. Khốn Long giếng sinh vật trên thân liền có một khỏa thế giới hạt giống. Nghe nói năm đó linh hư giới 9 đại chân quân đồng loạt ra tay mới khó khăn lắm trấn áp lại hắn. Khốn Long giếng bên trong sinh vật khủng bố chính là trường sinh thế gia mang đi. Về sau Khốn Long giếng trở thành một cái lối đi bí mật. Còn có một vấn đề, đó chính là cái thế lực này không chỉ trưởng khống trường sinh thế gia, cũng nắm trong tay thần châu ẩn môn một ít môn phái. Diệp Khuynh Thiên thoải mái gật đầu, những môn phái kia chỉ sợ sẽ là Diệp gia lão tổ Diệp Như Lân trong miệng nói tới ẩn môn tà dị môn phái, nguyên lai bọn hắn sớm bị bí mật nắm trong tay. Bằng không thì cũng sẽ không đối đầu đế cơ bởi vì để ý như vậy. Cái kia cái tổ chức này là... Nói rõ ràng, Diệp Khuynh Thiên hỏi, cái tổ chức này cụ thể là cái gì ta không biết. Nhưng trưởng khống chúng ta trường sinh thế gia chính là một cái người phương Tây. Tựa hồ là thần chỉ chuyển thế, đến từ Olympus Thánh Sơn, rất có thể là Tây Phương trong thần thoại thần người thừa kế. Thậm chí là thần luân hồi giả, Xuyên Dã Nhất Lang nói. Diệp Khuynh Thiên khái niệm bên trong, từ đầu đến cuối không có cái gì tiên thần, cái gọi là Olympus Thánh Sơn, chẳng qua là bị hắn một cước dẫm bằng địa phương. Đúng rồi, bất quá một mực liên hệ chúng ta lại là một vị Tây Phương nữ nhân. Xuyên Dã Nhất Lang lại bổ sung, ta tới tìm tòi trí nhớ của ngươi. Diệp Khuynh Thiên trực tiếp sử dụng minh đạo cấm thuật, bắt đầu tìm tòi Xuyên Dã Nhất Lang trí nhớ. Adele, quả nhiên là nàng, Diệp Khuynh Thiên đã mơ hồ đoán được, nàng ở nơi nào, lập tức liên hệ nàng, nói cho nàng Khốn Long giếng sự tình. Diệp Khuynh Thiên lập tức hạ lệnh, rất nhanh, Xuyên Dã Nhất Lang liên hệ đến Adele. Adele yêu cầu bọn hắn phái người đi Mỹ quốc ở trước mặt nói rõ chuyện này. Tốt, các ngươi vô dụng, chụp chết Xuyên Dã Nhất Lang đám người về sau. Diệp Khuynh Thiên đi tới Mỹ quốc. Mỹ quốc nơi nào đó trong đại hạp cốc. Adele dựa theo ước định xuất hiện. Hello, Adele đã lâu không gặp. Làm Diệp Khuynh Thiên xuất hiện thời điểm, Adele đều sợ ngây người. Tại sao là ngươi? Ta còn muốn hỏi một câu, tại sao là ngươi đây? Diệp Khuynh Thiên cười cười. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Ngươi một mực dùng tình báo làm yểm hộ. Xuyên Dã gia tộc đâu? Adele rất nhanh nghĩ đến. Ngượng ngùng, bị ta diệt. Diệp Khuynh Thiên ngượng ngùng sờ mũi một cái. Ngươi nghĩ biết cái gì? Hỏi đi, ta biết mình trốn không thoát. Adele hết sức thông minh. Không có bất kỳ cái gì phản kháng. Ta nhường ngươi cha Diệp ra sự tình ngươi một đã sớm biết a. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Ân, ta biết, hết thảy đều là ta diễn. Mục đích của ta rất đơn giản. Xem nhìn thượng đế gen có hay không ở trên thân thể ngươi. Đáng tiếc vẫn là không có. Diệp gia tiên tổ căn bản chính là gạt người. Diệp gia trong huyết mạch căn bản không có thượng đế gen. Adele cười nói. Đột nhiên, Diệp Khuynh Thiên cười thần bí. Không, các ngươi sai. Diệp gia huyết mạch có được thượng đế gen. Ý của ngươi là Diệp Phụng Thiên? Adele hoảng sợ nói. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu. Không phải hắn. Này sẽ là người nào? Ngoại trừ Diệp Phụng Thiên ta nghĩ không ra những người khác. Diệp Thịnh Thiên cũng không tính được. Adele có chút nóng nảy. Quyển sách này có độc,